Xuân Kiều, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hương Liên ra ngoài cửa nghênh đón, quả nhiên thấy Dịch Tôn đem con la buộc ở trên cây hòe. Đi theo một bên là một lão giả mặc áo bông vải thô, lão giả kia ước chừng đã 50 tuổi, nuôi dâu dê, đi một đôi giày đen hơi cũ, trên vai đeo một cái túi, tinh thần quắc thước, hẳn chính là đại phu mà Dịch Tôn từ Thượng Hà Thôn mời đến. Lâm Hương Liên đi ra phía trước, hướng Dịch Tôn nói một tiếng. Tôn ca ca, Dịch Tôn đem con la buộc xong, xoay người nói. Vị này chính là Lưu Đại Phu ở Thượng Hà Thôn, y thuật rất là không tồi. Lâm Hương Liên hướng Lưu Đại Phu kia cung kính khom người, nói một tiếng. Lưu Đại Phu vuốt vuốt râu, nói. Không cần khách sáo, người bệnh ở nơi nào? Lâm Hương Liên liền đem hai người tiến vào trong phòng, ở nông thôn không có chú trọng nam nữ khác biệt. Dịch Tôn lại xem như do Lâm Thẩm Nhi nhìn lớn lên, cũng đều theo đi vào trong. Lưu Đại Phu đi vào trong phòng, chỉ thấy một phụ nhân nằm ở trên giường, cửa sổ đóng kín mít, thế cho nên này trong phòng cũng mơ màng tối tăm. Nương theo chút ánh sáng, hắn thấy sắc mặt phụ nhân này trắng bệch, trên môi còn khô nứt, chỉ là một đôi mắt còn thập phần linh hoạt, ngược lại hiện ra một chút tú lệ. Lâm Hương Liên bước nhanh đi đến cạnh giường, hướng về Lâm Thẩm Nhi nhẹ nhàng nói. Nương, đây là Lưu Đại Phu. Lâm Thẩm Nhi hướng Đại Phu gật gật đầu, mỉm cười nói. Làm phiền Đại Phu, nói xong, lại hướng Lâm Hương Liên nói. Thỉnh Tôn ca ca của ngươi đi bên ngoài ngồi một lát. Lâm Hương Liên đáp ứng, liền thỉnh Dịch Tôn đến bên ngoài ngồi. Dịch Tôn không nghi ngờ gì, liền cùng Lâm Hương Liên đi ra ngoài. Ở nông thôn không có chú ý nhiều như vậy, Lưu Đại Phu lại là người có tuổi, cũng không kiêng dè cái gì, đi lên phía trước. Hỏi. Xin hỏi vị tổ tử này, chính là cảm thấy nơi nào không khỏe. Trên mặt Lâm Thẩm Nhi nguyên bản không có huyết sắc, thế nhưng lại hiện ra một mặt đỏ ửng, nàng dừng một chút, nói. Trong Tết liền cảm thấy không quá thoải mái, từ ban đêm hôm qua bắt đầu sốt cao, sau nửa đêm lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn chút, còn có ra chút máu bên dưới, muốn hỏi đại phu lấy chút thuốc uống. Lưu đại phu nghĩ thầm, này là cái bệnh gì a, liền nói. Cũng cần phải xem qua mạch cho tẩu tử, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nói xong, liền phải tiến lên muốn bắt mạch, tay Lâm Thẩm Nhi giúp ở trong chăn, chần chờ sau một lúc lâu, mới lấy ra tới. Lưu đại phu lấy tay bắt mạch, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Phụ nhân này, rõ ràng là vừa sảy thai, hậu sản lại sơ sài, không điều dưỡng, mới sốt cao. Nghĩ đến trong lúc đi đường, tiểu ca nhi kia nói qua, nhà này chỉ có cô nhi quả phụ. Phụ nhân này là quả phụ đã thủ tiết nhiều năm. Lúc này bỗng nhiên sảy thai, sợ là không biết cùng người nào có gian tình đi. Loại sự tình này ở nông thôn, có thể lớn, cũng có thể nhỏ, nháo lớn thì phụ nhân này chính là sẽ bị trầm đường, nhưng muốn che đi mắt người khác cũng được. Nhưng mà, hắn là người của Thượng Hà Thôn, quả phụ Hạ Hà Thôn này yêu đương vụng trộm, cùng hắn cũng không có căn hệ gì. Huống chi... ai biết nàng rốt cuộc là cùng người nào trong thôn có gian tình. Chính mình nếu tùy tiện đem việc này lộ ra tới, chỉ sợ còn chọc phải phiền toái. Lại không phải đàn bà nhà mình, hà tất trộn lẫn vào vũng nước đục này. Lưu đại phu trong lòng suy đoán một trận, đã có chủ ý, dương mắt thấy phụ nhân này đang hai mắt sáng ngời nhìn chính mình, thu hồi tay, sờ soạng râu một phen, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại tổ tử thiếu điều dưỡng. Có chút cảm lạnh, ta viết cái phương thuốc, chiếu theo phương thuốc uống mấy thang, nghỉ ngơi phù hợp, cũng liền sẽ dần dần tốt hơn. Trong lòng Lâm Thẩm Nhi buông lòng, đạm mạc cười, làm phiền đại phu đi một chuyến, cách chương.